Tống phu nhân chỉ muốn hòa ly. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội nói, chờ một chút, Cố Hằng Viễn lộ vẻ mặt mong đợi nhìn ta. Ta lại móc ra vài thỏi bạc đưa cho thủ lĩnh. Mấy vị quan gia vất vả rồi. Số tiền này các người cứ chia nhau nhé. Thủ lĩnh vốn kiên quyết không nhận. Ta lại nói, có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Nói rồi, trực tiếp đặt tiền vào tay thủ lĩnh. Vậy thì ông chủ Tống có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Việc thả người thì không được. Ta cười, nói với hắn ta luôn tuân thủ pháp luật. Làm sao có thể yêu cầu ngài làm chuyện như vậy? Chuyện là thế này, y phục trang sức trên người Chu Thị và quân Như Lan thực ra đều là đồ của nhà ta. Y phục thì thôi, không thể để họ không có gì che thân, nhưng trang sức thì... Thủ lĩnh hiểu ý, vội vàng nói, có vay có trả, bây giờ, đồ của ông chủ Tống, tự nhiên phải trả lại. Hắn ta lập tức ra lệnh cho binh lính, trực tiếp lột hết trang sức trên đầu và tay của hai người nữ nhân đó. Binh lính không thương xót nữ nhân, ra tay rất thô bạo, trang sức vướng vào tóc cũng không quan tâm, giật phăng xuống, khiến hai nữ nhân kia đau đến chảy nước mắt. Ta nhìn với vẻ thích thú, chỉ giả vờ không thấy ánh mắt căm phẫn của Cố Hằng Viễn. Hai người nữ nhân kia ban đầu còn chống cự, nhưng khi thấy tay binh lính hướng về phía hoa tai của mình, sợ bị trừng phạt nặng hơn liền vội vàng tự mình tháo hoa tai xuống. Hai nữ nhân kia bị lấy đi trang sức, tóc tai rối bời nhưng không dám chửi bới nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo binh lính. Đến cửa lớn, Cố Hằng Viễn nhìn quân Như Lan cũng bị đẩy ra, đột nhiên nói, thưa ngài, nữ nhân này không thành thân với ta, đứa bé trong bụng cũng không phải của ta, không phải là người thân của ta, xin ngài hãy tha cho nàng ấy. Chu Thị vừa nghe hài tử không phải của Cố Hằng Viễn, định mắng chửi nhưng lại cố nuốt xuống, có lẽ đã nhận ra rằng đây cũng là cách để bảo toàn hương hỏa Cố gia. Quân Như Lan nghe Cố Hằng Viễn muốn bảo vệ mình, lập tức cảm động rơi nước mắt. Hằng lang, chàng, Cố Hằng Viễn quay đầu đi không nhìn nàng ta, là ta liên lụy đến nàng. Từ nay về sau ta và nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng hãy tìm người tốt gả đi. Không ngờ Cố Hằng Viễn lại có tình cảm thực sự với quân Như Lan. Ta cũng có chút cảm khái, chưa kịp đợi lính phản ứng, đã có người từ bên cạnh xông ra. Tống Nguyệt Ly, đồ nữ nhân độc ác, ngươi dám hãm hại Cố đại nhân, ngươi sẽ không được chết yên. Người đó chưa kịp đến gần ta trong phạm vi 3 thước, đã bị thủ vệ của ta đá văng ra, lăn lóc vài vòng trên mặt đất. Ta nhìn kỹ, người đó mặt mày lem luốc, y phục rách nát, hóa ra là Trịnh Thúy Lan đã mất tích từ lâu. Ta bật cười nói, lúc này mà ngươi xông ra làm gì? Cố Hằng Viễn có chỗ nào tốt mà ngươi phải hy sinh vì hắn như vậy? Trịnh Thúy Lan căm phẫn nói, ngươi thì biết gì, Cố đại nhân đối xử tốt với ta. Sau khi ta rời khỏi Cố gia thì không còn chỗ nào để dung thân. Lúc đó trên người hắn chỉ có 10 lạng bạc mà ngươi đưa cho, nhưng hắn lại chịu chia cho ta 5 lạng. Khi đó tao đã thề rằng đời này sẽ đi theo hắn. Ta há hốc miệng nói, nhưng lúc đầu ta đưa cho Cố Hằng Viễn là 50 lạng bạc mà. Cố Hằng Viễn như nhớ ra điều gì, bắt đầu hoảng hốt, vội vàng ra hiệu cho quân Như Lan chạy trốn. Nhưng quân Như Lan vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc xúc động vì Cố Hằng Viễn chỉ nghĩ cho mình. Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hằng Viễn, chỉ mải mê nhìn nhau âu yếm, không thể hiểu được ý của Cố Hằng Viễn. Thúy Lan choáng váng, ngươi gạt người, Cố đại nhân nói ngươi chỉ chịu cho hắn 10 lượng. Ta nhìn Cố Hằng Viễn, buồn cười nói, Cố Hằng Viễn, ngươi tự nói xem, 45 lượng còn lại ở trên người ai? Nói xong chính ta cũng đốn ngộ, cười chết, cái này còn phải nói sao? Ánh mắt ta nhìn về phía quân Như Lan, Thúy Lan ngược lại không ngốc. Lúc này liền hiểu nhưng vẫn có hoài nghi. Cố Hằng Viễn vẫn còn giãy giụa. Trịnh Thúy Lan, Đừng nghe Tống Nguyệt Ly lừa gạt. Ta chỉ nhận được 10 lạng. Ta cũng chỉ cho Như Lan 5 lạng. Quân Như Lan lúc đầu vì không thể ngờ được giữa Cố Hằng Viễn và Trịnh Thúy Lan lại có chuyện mờ ám như vậy nên trông có vẻ bối rối. Bây giờ dường như cũng đã dần dần hiểu ra. Nhưng dù sao Cố Hằng Viễn trước đây cũng đối xử rất tốt với nàng ta. Ban nãy cũng một lòng muốn bảo vệ nàng ta. Vì vậy sau một hồi kinh ngạc, Quân Như Lan tạm thời không có phản ứng gì khác. Ta nói với Trịnh Thúy Lan, sau khi ngươi rời khỏi Tống gia, ta đã đưa cho Cố Hằng Viễn 50 lạng bạc. Sau đó Quân Như Lan đã ở một căn nhà hai gian ngoài. Ngươi nghĩ, lúc này Cố Hằng Viễn cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Ngươi theo dõi ta, ngươi đã biết tất cả những chuyện này từ lâu. Ngươi cố ý, ta thành thật gật đầu. Cố Hằng Viễn phun ra một ngụm máu tươi, căm phẫn nói, đồ nữ nhân lòng lang dạ độc. Trịnh Thúy Lan nhìn thấy tình cảnh này còn có gì không hiểu. Nàng ta ngây người đứng đó, quan binh nhìn cũng thấy phiền. Đẩy Trịnh Thúy Lan một cái, người không liên quan tránh ra, đang định tiếp tục giải ba người đó vào ngục, nhưng biến cố xảy ra trong chớp mắt, Trịnh Thúy Lan đột nhiên lao về phía Quân Như Lan. Quân Như Lan không kịp đề phòng bị đẩy ngã, ngã nhào ngồi xuống đất. Bụng của ta, Quân Như Lan kinh hoàng kêu lên. Cố Hằng Viễn gào lên, Như Lan. Máu tươi không ngừng chảy ra từ dưới thân nàng ta. Trịnh Thúy Lan ở bên cạnh cười cuồng loạn. Chu thị nhìn thấy cũng cất tiếng khóc lớn. Cháu ta ơi, bà ta lập tức ngất xỉu. Mọi chuyện ồn ào náo động một hồi lâu. Quan binh còn phải mời đại phu đến khám cho Quân Như Lan và Chu thị. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi cũng đã lâu. Thấy họ quá vất vả, ta lại nhét cho thủ lĩnh mấy thỏi bạc. Trịnh Thúy Lan vốn không liên quan gì đến chuyện này nhưng vì hại Quân Như Lan sẩy thai nên cũng bị bắt đi cùng. Mọi chuyện đã lắng xuống. Ta vỗ ngực nói, thật là đáng sợ. 11. Không lâu sau đó, Tam Hoàng tử bị giáng chức xuống làm thứ dân và bị phái đi trông coi lăng cho Tiên Hoàng. Hai vị vương gia ở các vùng đất phong kiến cũng có vẻ tham gia vào vụ việc. Họ cũng bị tước vị và thu hồi phong địa giống như Tam Hoàng tử. Đây là do Hoàng thượng nể tình nên đã xử lý nhẹ tay. Còn những kẻ chủ mưu đồng đảng khác không liên quan đến Hoàng thượng thì không được ưu ái như vậy. Bị tống giam, chém đầu, truy sát, thậm chí cả gia tộc cũng bị liên lụy kết tội. Nghe nói trước đây Hoàng thượng giả vờ ốm đau để khiến cho bọn phản loạn mất cảnh giác. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là chuyện mà dân chúng ta quan tâm. Ta cũng đã phái người đi dò la tin tức về tình hình của Cố Hằng Viễn và những người khác. Bản thân Cố Hằng Viễn tuy có tham gia vào vụ mưu phản nhưng vì chức vụ quá thấp nên luôn không được tiếp cận những tin tức quan trọng. Hắn cũng không cung cấp cho Tam Hoàng tử nhiều sự trợ giúp về mặt tài chính. Vì vậy cuối cùng chỉ bị kết án lưu đày. Có một lần, tiểu nhị ta phái đi báo cáo với ta rằng hắn nhìn thấy Cố Hằng Viễn rách dưới. Vừa làm việc vừa phải chịu đựng sự mắng chửi và đánh đập của lính canh ở nơi lưu đày. Cố Hằng Viễn nhìn thấy tiểu nhị, lập tức ném gánh xuống khóc lóc thảm thiết nói rằng ở đó hắn sống không bằng chết. Mong tiểu nhị truyền lời cho ta, hy vọng ta nhớ lại tình xưa mà xóa hận thù đi cứu hắn. Sau đó bị tiểu nhị đá ngã và lại bị lính canh kéo về đánh đập dã man. Ta đưa cho tiểu nhị tiền công, dặn dò hắn ta sau này nếu đi đến đó mà gặp lại Cố Hằng Viễn thì cứ coi như không nhìn thấy. Tiểu nhị nhận tiền rồi sảng khoái đồng ý. Chu thị vì chịu đả kích quá lớn nên đã ngã bệnh. Quan phủ đã mời đại phu đến chữa trị nhưng không khỏi. Vài ngày sau trong nhà giam đã qua đời. Quân Như Lan vì đã mất đi hài tử trong bụng và cũng không thành thân với Cố Hằng Viễn. Vì vậy sau khi quan phủ điều tra rõ ràng điều này đã thả nàng ta ra. Người đi dò la tin tức báo lại. Sau đó nàng ta luôn điên điên khùng khùng. Còn nói rằng ta muốn về nhà. Một ngày nọ thi thể của nàng ta đột nhiên được phát hiện ở ngoại ô, trông gầy gò ốm yếu. Miệng còn nhét đầy cỏ cây rễ cây bùn đất. Thật là thảm không thể tả. Trịnh Thúy Lan sau khi gây thương tích cho người khác đã bị kết án 40 roi. Ở kinh thành cũng không còn nơi nào khác để đi. Dường như vết thương chưa lành đã rời khỏi kinh thành. Những người hầu của Tống gia để ăn mừng việc những người này cuối cùng đã cuốn gói ra khỏi đây, còn đốt pháo hoa ăn mừng. Mặc dù không phải ngày lễ Tết nhưng cũng rất náo nhiệt. Vài tháng sau, Hoàng thượng hạ chiếu thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử. Lần thứ hai Tống gia được ban thánh chỉ. Tân đế nói rằng Tống gia có công lao trong việc tố giác mưu phản và trị thủy. Vì vậy đã phong cho Tống gia làm hoàng thương. Từ nay về sau Tống gia có thể trực tiếp báo cáo lên vua. Lần này người đến ban thánh chỉ vẫn là thái giám quen thuộc Phạm Công Công. Sau khi ban xong thánh chỉ, ông ta cười hí hí hửng chúc mừng ta. Chúc mừng ông chủ Tống. À không đúng, giờ phải gọi là Tống đại nhân rồi. Ta mỉm cười nhận lấy thánh chỉ, nhét cho ông ta một thỏi bạc to hơn lần trước. Sau khi ta nói với ông ta vài câu khách sáo, ông ta vội vàng trở về báo cáo. Đưa tiễn ông ta xong, ta trở về nhà, chỉ thấy dưới sự chỉ dẫn của quản gia Phùng Thúc và Hạ Trúc mọi người dán lên giấy đỏ chúc mừng. Tĩnh Trần Viện và Nhạn Lộ Viện phải dọn dẹp sạch sẽ. Những thứ mà mấy người đó từng dùng đều đốt đi cho xong. Bức tranh đó đừng dán lệch. Hạ Trúc nhìn thấy ta liền chạy đến. Cô nương, hình như ông chủ Lý và những người khác đã nhận được tin trước. Đều gửi thiệp mời đến. Muốn tổ chức tiệc khoản đãi cô nương đấy à? Tôi mỉm cười bước vào đại sảnh. Ừ, tối nay mang đến cho ta xem hết nhé. Cách chương.